bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 40, chương 40 mà thế đại lão hoa hồng đỏ. 19, tới sông băng căn cứ thời điểm thiên đã là đêm khuya, sông băng căn cứ bao phủ ở trong tối trầm màn. Đêm trung, chỉ có thể thấy khổng lồ hình dáng, như ngủ đông tại đây phương bắc cánh đồng hoang vu cự thú, đến gần. Cửa thành trước có tuần tra dị năng giả dẫn theo đèn đi lại, bọn họ đều là lôi điện hệ hoặc là hỏa hệ. Ở ban đêm vì thành thị cung cấp điện cùng ánh sáng, vì tiết kiệm tiêu hao. Tới rồi 12 giờ về sau sẽ toàn thành tắt đèn. Vì đuổi hành trình du xuyên đám người đến thời điểm đã là rạng sáng tam điểm mơ siêu đành thị ánh. Đèn đều dập tắt, hồng nguyệt cũng biến mất ở thật dày mây đen mặt sau. Tiết lộ một chút đen tối quang, áp lực mà điểm xấu, chỉ có cửa thành tuần tra đội dẫn theo đèn. Chiếu sáng lên tường thành một tấc vuông, ẩn ẩn có thể thấy mỹ lệ phức tạp băng hoa giống nhau hoa văn, nghe được xe tải nổ vang thực nhanh có. Tuần tra đội dẫn theo đèn chạy tới, dùng ánh đèn chiếu sáng lên bọn họ dừng xe thủ thế, du xuyên đem xe dừng lại. Đoàn người từ trên xe xuống dưới, lập tức liền có hơn 10 người tuần tra đội thành viên tới kiểm. Tra chiếc xe, không có vấn đề, những cái đó đội viên hướng đội trưởng hội báo, đội trưởng là cái. Vóc dáng thấp thiếu niên, trường vô hại oa oa mạt, nhưng là có thể ở sông băng căn cứ lên làm đội trưởng đã có thể thuyết minh thực lực của hắn, Hơn phân nửa đêm còn mang theo kính râm, trong tay ghim xuống. Hai chân tách ra đứng, đích xác thực khóc, cũng thực ngốc ân, đã biết hắn thanh âm không ngủ tỉnh giống nhau, xoát người, là mấy cái đội viên nhìn về phía du. Xuyên, thực rõ ràng vị này chính là người từ ngoài đến dẫn đầu người, du xuyên thực thông tình đạt lý mà. Buông vũ khí, mặt khác mấy người làm theo, đây là mặt thế căn cứ xài chung quy củ, những cái đó đội viên gật đầu. Liền phải tiến lên soát người, bọn họ không cần, Hề Bạch ngăn lại tuần tra đội viên tay, trong bóng. Đêm, tuần tra đội viên chỉ có thể thấy một con tái nhợt tay. Cùng đỏ tươi như máu quần áo, ở hắc ám trong bóng đêm. Có một loại quỷ quyệt yêu khí, du xuyên nhìn về phía Hề Bạch đừng nháo, người toàn thân trên dưới. Đều là của ta, chỉ có ta có thể sờ, Hề Bạch đi phía trước một bước. Cả người tiến vào ánh đèn hạ, giống trong đêm tối yêu vật đi vào nhân loại thế giới, đội viên bị hắn. Sát một cái chớp mắt ta người, Hề Bạch lặp lại, đội viên khóe mắt co giật. Nhà ai tùy hứng tiểu tình nhân không quan hảo, đột nhiên tưởng nhà ta lão bà, này. Không phù hợp quy định, hắn vừa định nói, bang, cái ót ăn một chút, hắn vẻ mặt ngốc mà nhìn về phía động thủ người, đội trưởng. Vóc dáng thấp đội trưởng tháo xuống kính râm, nhập nhèm mắt buồn ngủ thấy rõ Hề Bạch mặt lúc sau hoàn toàn dọa tỉnh, nếu nói phía trước nghe được. Thanh âm chỉ là dọa cái nửa tình, hiện tại liền hoàn toàn thanh tỉnh dựa, sông băng không phụ trách nhiệm lão đại trốn chạy hơn nửa tháng lúc sau rốt cuộc mang theo nam nhân. Về nhà mẹ đẻ, phi phi phi, là mang đối tượng về nhà nhìn xem mơ siêu ắn xấu hổ mà cười. Vừa định chào hỏi một cái, thấy Hề Bạch ánh mắt lập tức phản ứng lại đây, không kiểm tra liền không kiểm tra, vóc dáng thấp. Đội trưởng đem nhất bang cao vóc dáng đội viên liền oanh mang đuổi. Giống gà con xua đuổi một đám gà mái già giống nhau. Trường hợp một lần hỉ cả mơ siêu, đi đi đi, không kiểm tra rồi, chính là có đội viên nghi ngờ. Vóc dáng thấp đôi mắt chừng, nghe ta. Ta lớn nhất, là, người lớn nhất, vì thế du xuyên đoàn người liền mơ màng hồ đồ mà vào thành, du du hồi. Quá vị nhi tới, Hề ca ngươi rất có danh a, đều có thể soát mặt vào thành. Hư, Hề Bạch làm cái im tiếng thủ thế, cười, đều là bởi vì thiên sinh lệ chất, du du mắt trợn trắng, đừng không tin. Hỏi một chút ngươi ca là như thế nào bị ta mê đảo, Hề Bạch nói, du xuyên bị điểm danh ta không? Phải nông cạn người, ta thích chính là ngươi thú vị linh hồn, hắn chính xác nói, Hề Bạch một giây vui vẻ. Khóe miệng không chịu khống chế mà liệt khởi, ngươi như thế nào tốt như vậy hống? Du Xuyên bất đắc dĩ, bởi vì là ngươi, Hề Bạch chớp mắt. Nhìn Du Xuyên đôi mắt rất sáng. Chỉ có Du Xuyên một người, Du Xuyên bị hắn câu tim đập lỡ một nhịp. Duỗi tay che khuất hắn đôi mắt, đừng nhìn ta, hắn cười thực ôn nhu. Bên tai thực hồng, muốn xem mơ siêu muốn vẫn luôn xem mơ siêu đem ngươi trộm được ta trong ánh mắt. Giấu đi, Hề Bạch tiếp tục không biết xấu hổ đùa giỡn, một bên Du Du cảm thấy lỗ tai muốn điếc. Đôi mắt muốn mù, cẩu nam nam mơ siêu không cần Bích Liên. Bên đường tú ân ái, sông băng căn cứ chuyên môn vì tới tham gia sông băng hội nghị các căn cứ thủ. Lĩnh an bài nghỉ ngơi chỗ, hiện tại không có gì mà thế trước giống nhau tiên tiến thủ đoạn. Đều là dựa vào soát mặt, các căn cứ thủ lĩnh ảnh chụp sẽ bị đưa đến sông băng căn cứ tiếp đãi nhân viên trong tay, quầy tiếp. Tần tinh thần hệ dị năng giả nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua Du Xuyên mặt chìa khóa, hắn ấn nhân. Số từ trên bàn đẩy ra bảy đem chìa khóa, Hề Bạch đè lại trong đó một phen đẩy trở về cái kia dị năng. Giả ngẩng đầu, chấn động, nhanh chóng lại cúi đầu, lại ngẩng đầu, mờ mịt mà chớp chớp mắt, lúc này Hề Bạch cùng Du Xuyên bóng dáng đã biến mất ở hành. Lang chỗ ngoặt dị năng giả mờ mịt nhìn lui về tới kia đem chìa khóa. Lấy chìa khóa tay có điểm run, giống như đã biết cái gì đại bí mật. Loảng xoàng, môn đóng lại, bật đèn, Hề Bạch xoay người đem Du Xuyên để ở ván cửa thượng, khen thưởng, hắn mặt đặt ở Du Xuyên. Bên cổ, thấp giọng nói, như vậy cấp, Du Xuyên cười hắn, Hề Bạch ở hắn bên cổ cọ a cọ, như thế nào không? Vội, hắn ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, ngươi trước tắm rửa ta trước tẩy. Vẫn là, cùng nhau, ngoặc kép chấm hỏi. Du Xuyên đem hắn đẩy ra một chút, ngươi tưởng cái gì đâu? Hắn giờ khóc giờ cười, nói hắn tay từ cổ áo lôi ra một cái vòng cổ tinh tế xích bạc. Phần đuôi là một đôi nhẫn, kim sắc, nạm màu đỏ đá quý, chạm rỗng véo ti, công nghệ pha cổ, đây là lễ vật, hắn lắc lắc cái kia vòng cổ. Vòng cổ thượng còn mang theo ấm áp độ ấm siêu là dán thịt phóng. Cho nên Hề Bạch phía trước vẫn luôn không phát hiện hắn còn mang cái này, phanh, Hề Bạch đè lại Du. Xuyên cầm vòng cổ tay, đem hắn ấn ở ván cửa thượng, đây là lễ vật. Hắn nguy hiểm mà nheo lại mắt, Du Xuyên cả người bị ấn ở ván cửa thượng không thể động đậy. Cũng không lui lại không gian, Hề Bạch còn gắt gao đè lại hắn tay, đúng vậy, hắn gật đầu. Tựa hồ hoàn toàn không phát hiện Hề Bạch ý tứ, ngươi quá mức. Hề Bạch nhăn lại mặt ta không cần cái này. Thấy hắn ủy khuất biểu tình Du Xuyên rốt cuộc banh không được. Cười ha ha lên, Hề Bạch thở phì phì mà một ngụm cắn ở hắn trên camera siêu thật sự không cần. Du Xuyên cười qua, lắc lắc trong tay vòng cổ, nhà của chúng ta đồ gia truyền. Ta mẹ cấp tương lai con dâu ân. Hề Bạch nghiêng đầu tự hỏi. Rốt cuộc là đem Du Xuyên ngay tại chỗ làm có lời vẫn là cầm nhẫn có lời, cầm nhẫn về sau ngươi đã bị ta khóa cứng, Du Xuyên bị đè lại không thể động. Chỉ có thể miệng dụ hoặc Hề Bạch, hắn cởi ứa ra ý nghĩ xấu, vừa nghe thấy, khóa chết hai chữ Hề Bạch đôi mắt nháy mắt sáng. Buông ra Du Xuyên đem nhẫn bắt lấy tới, Du Xuyên bĩ cười tuyển hảo không thể sửa lại, không được. Hề Bạch đem nhẫn về phía sau vớt. Vững vàng dừng ở mềm mại giường đệm thượng, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Ta đều phải, hắn híp mắt cười, hẹp dài mắt đuôi thâm sắc, thoạt nhìn đã yêu khí lại tà khí. Du Du quần áo thêm dày một tầng, từ trong phòng ra tới, lãnh hai cái bọc thành béo đoàn tiểu nha đầu, lư ngải lư tinh chóp mũi đều có điểm hồng. Lãnh thành lập ở phương Bắc băng nguyên sông băng căn cứ thật sự thực lãnh, hạ bắc cũng nổi lên. Ăn mặc không biến hóa, đây là hỏa hệ dị năng giả thiên nhiên ưu thế. Hắn chính là thiên nhiên lò sưởi, còn có chính là Hứa An Ngôn, cường hóa hệ hán tử thân thể lần bổng, Lâm Thanh Tình. Ôm bọc đến rắn chắc tiểu viên không nói một lời, lần trước không thoải mái lúc sau nàng liền rất thiếu mở miệng, Đỗ Dịch ở nàng bên cạnh. Cũng bỏ thêm quần áo. Gầy yếu nam nhân béo một vòng, ta ca sao còn không có khởi a, Du Du tại chỗ dậm chân. Lãnh thẳng hút nước mũi, đều vài giờ, nàng nhìn di động. Sông băng hội nghị còn có 2 cái giờ bắt đầu. Đợi chút Chiêu đãi người sẽ dẫn bọn hắn qua đi, không được. Không được, nàng đi lên đi gõ cửa, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, gõ lần thứ 3 thời điểm cửa. Mở, Du Xuyên hắc trầm mặt xuất hiện ở cửa, Du Du. Người tưởng bị đánh sao? Quần áo lung tung tròng lên, hỗn độn không đồng đều, người sáng sớm ăn à. Du Du chừng hắn, đều vài giờ. Người nhìn xem mơ siêu, nàng đem điện thoại dỗi đến Du Xuyên trước mặt 8 giờ, Du Xuyên mặt càng đen. Vén tay áo, loảng xoảng mà đóng cửa lại, ta ca như thế nào quái quái, Du Du cầm di động. Bị đóng cửa gió lạnh quát một run run, Hạ Bắc biểu tình vi diệu. Kia gì, ta vừa rồi hình như nhìn đến lão đại trên cổ, có màu đỏ, Du Du đột nhiên quay đầu lại, ngọa tao. Hắn cùng Hề ca làm tới rồi. Nhỏ giọng để mơ siêu, nhỏ giọng để mơ siêu, cầu ngươi, Hạ Bắc đi che nàng miệng. Bị lão đại nghe thấy hắn liền xong rồi. Ngươi vì cái gì có thể nháy mắt đã hiểu a? Là công là chịu xem ra tới không? Du Du hưng phấn, Hạ Bắc tuy rằng không bạn gái nhưng mà thế trước cũng là cái tài xế dạ ân. Không xong, hoàn toàn không dám nói a. Hạ Bắc nhớ lại vừa mới Du Xuyên trạng thái, lão đại. Hình như là chịu a, làm sao vậy, nói a, Du Du thúc giục ấp úng làm gì, một chút không sảng khoái. Nàng tò mò đã chết, lão đại là công, Hạ Bắc gian nan bài trừ một cái chân thành cười. Giơ ngón tay cái lên, bên trong cánh cửa, Hề Bạch. Du Xuyên đem tránh ở trong chăn Hề Bạch bắt được tới, vài giờ. Vì cái gì không gọi ta, hắn nhíu mày, ngươi vừa mới ngủ một lát sao, Hề Bạch ánh mắt dao động hắn. Đêm qua đích xác quá mức, Du Xuyên nhiều lần kêu đình. Hắn đều làm bộ không nghe thấy, bởi vì chột dạ. Hắn liền vẫn luôn nhìn Du Xuyên đến hừng đông, không dám kêu hắn, nếu không phải Du Du tới gõ cửa. Du Xuyên hiện tại còn không có tỉnh, Du Xuyên bị hắn khí cười. Thật thu thập hắn lại không đành lòng, chạy nhanh lên. Tẩy một chút, đợi lát nữa muốn mở họp, hắn đem chăn xốc lên. Dừng một chút, lại ném trở về, đem Hề Bạch toàn bộ che lại, Hề Bạch từ trong chăn toát ra đầu, không vội, hắn ngồi dậy. Xinh đẹp cơ bắp đường cong, trắng nõn làn da, lười biếng tán loạn màu đỏ sợi tóc, có loại lười biếng mị hoặc mỹ, cánh tay hắn thượng có tinh tế màu. Đỏ dấu vết cả người giống sớm tỉnh yêu tinh, sáng sớm lên liền câu dẫn người, Du Xuyên đỡ chán. Hắn tối hôm qua chính là bị cái này yêu tinh mê tâm mơ siêu mới, dựa. Lão tử lớn như vậy cũng không biết lão tử còn có loại này tiềm lực, hắn thẳng đi vào buồng vệ. Sinh ảo ảo dòng nước sinh thực mau truyền ra, nước ấm hướng quá trên người. Du Xuyên chỉ cảm thấy khóe mắt phát đau, bị nước mắt phao quá một đêm địa phương có chút chảy ra khô. Nứt chật hắn nhìn buồng vệ sinh trong gương chính mình. Hốc mắt còn hơi hơi sưng vù, trên người càng là lung tung rối loạn thảo. Lão tử xoái ca hình tượng, sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Một người khác mở cửa chen vào tới. Cấp ấm áp phòng tắm mang tiến vào một cổ khí lạnh, ngươi như thế nào không tiếp tục trốn tránh. Du Xuyên cười nhạo, hai người càng mau, đuổi thời gian, Hề Bạch lời lẽ chính đáng, đuổi thời gian đều là bởi vì ai a? Du Xuyên tưởng đem xà bông tạp trên mặt hắn, sao? Hết chương.